Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2559, chương 2564, phòng giải phẫu là nhà hắn mờ. Bên ngoài cơ thể tuần hoàn trước truyền vào axit sữa lâm cách thị dịch và cao su thể dịch. CVP duy trì ở 10 đến 12mm thủy ngân. Giải phẫu tiến hành rất thuận lợi. Thuốc mê hộ giá hộ tống. Không có chút nào sơ hở. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 6 giờ, van 2 lá đổi thành thuật, 3 nhọn múi thành hình thuật và buồng tim bên trái xếp thuật lần lượt hoàn thành. Trịnh Nhân không ngừng cho người phẫu thuật lau mồ hôi, nhìn Khưu chủ nhiệm sợ hết hồn hết vía. Giang hồ lời đồn đãi ông chủ Trịnh còn trẻ khí thịnh. Hắn tối ngày hôm qua một mực đang suy nghĩ, trong giải phẫu ông chủ Trịnh có phải hay không phải nói lão tư nơi này không đúng. Chỗ nào không đúng, nói lung tung đưa đến giải phẫu tai nạn nhiều lần ra. Nhưng ông chủ Trịnh lên đài sau biết không đủ nhân viên. Trực tiếp đón lấy thuốc mê, đứng ở người phẫu thuật sau lưng xem giải phẫu lại không nói tiếng nào. Giang hồ này lời đồn đãi à, thật là không có pháp nghe. Khưu chủ nhiệm trong lòng nghĩ đến, ông chủ Trịnh tính khí tốt đến bảo, làm sao liền ngang ngược tàn ác đâu. Lần sau lại còn người như thế nói, tự đứng ra liền có thể trở mặt. Tốt như vậy nóng nảy lại nói người ta cậy mạnh. Đây là khi dễ người già thực. Chữa bệnh trong vòng người đạp người chuyện Khưu chủ nhiệm thấy nhiều. Nhất là đối với một ít nhân tài mới nổi mà nói. Áp lực lớn hơn, đây cũng chính là ông chủ Trịnh. Bình thực lực bản thân trực tiếp mở một đường máu. Đứng ở chuỗi thức ăn phần cuối nhìn bằng nửa con mắt tất cả mọi người. Ngừng bên ngoài cơ thể tuần hoàn. Tư chủ nhiệm trầm giọng nói. Trong thanh âm mang theo mấy phần mệt mỏi. Miễn cưỡng toàn bộ tinh thần chăm chú đứng 6 giờ. Khẩn trương tinh tế giải phẫu để cho trong phòng giải phẫu di tán một cổ tử dopamine cùng adrenaline. Mùi vị. Mở cửa thăng động mạch chủ sau ngực bên trong điện trường run. Năng lượng 20G. Một lần, tim đập, đập 10 phút sau bơm tập trung adrenaline 0.02mg, kg, min và nitroglycerin 0.5 microgram trên kg. Min, Tô Vân chú ý duy trì PETCO2 ở 30-40mm thủy ngân bây giờ. Máu ca cộng độ dày ở 4.5 mmol, L chừng. Người phẫu thuật giải phẫu làm không tệ. Thuốc mê phối hợp cơ hồ hoàn mỹ. Đi qua 6 giờ chiến đấu hăng hái. Cuối cùng kết thúc. Gọ rửa. Đóng ngực. Khưu chủ nhiệm thở dài một cái. Từ trước mình cho bao lão phối đài thời điểm. Mỗi lần cũng vội vàng chân đánh sau ót muỗng. Nhưng mà ông chủ Trịnh và Tô bác sĩ phối hợp lẫn nhau thuốc mê nhưng cử trọng nhược khinh. Cái này rất thuyết minh vấn đề, ngoài nghề xem náo nhiệt, nội hành xem môn đạo, rất nhiều có thể ảnh hưởng giải phẫu vấn đề đều bị ông chủ Trịnh cùng Tô bác sĩ trước thời hạn tránh. Xếp trừ đi, cho nên giải phẫu thuận lợi một ép, người phẫu thuật tư chủ nhiệm có thể không biết, hắn không cái tâm đó tư đi quản như thế nhiều chuyện. Nhưng trong lòng mình có thể gương sáng vậy. Sau khi giải phẫu nên làm sao dùng cầu vồng dám chụp ông chủ Trịnh. Khưu chủ nhiệm trong lòng đang không ngừng suy tính. Vừa muốn ông chủ Trịnh thoải mái, lại không thể quá lộ liễu. Khưu chủ nhiệm có chút khổ não. Mình từ lên làm đại khoa trưởng liền không lại vỗ qua nịnh bợ. Phương diện này xác thực không sở trường. Trong giải phẫu ra máu ước 800ml. Truyền vào tươi đóng băng máu tưởng 800ml, lãnh trầm điến 10 đơn vị, thuật tất HB 95g trên lít, hồng cầu đè tích HCT 28%. Người bệnh giải phẫu toàn bộ hành trình có đi tiểu, tổng đi tiểu tính 2500ml. Tô Vân một bên viết thuốc mê ghi chép một bên nhỏ giọng cào nhau, thanh âm xuyên thấu tầng 3 khẩu trang. Lộ vẻ có thể có chút lim lim. Gọ rửa đóng ngực. trên bàn mổ bắt đầu vặn dây thép khép lại xương ngực. Khưu chủ nhiệm trong lòng nhờ để, đi tới Trịnh Nhân bên người, nhỏ giọng nói, ông chủ Trịnh, ngài cái này thuốc mê trình độ vậy rất cao à, hiểu sơ. Không bằng ta bác sĩ gây mê. Trịnh Nhân ánh mắt nhìn chăm chú giám hộ nghi, một giây cũng không có rời đi. Khưu chủ nhiệm lo lắng có chuyện, hắn nhìn một cái tâm điện giám hộ, tất cả loại trị số đều rất lý tưởng, không phải có vấn đề, mà là ông chủ Trịnh trời sinh tương đối cẩn thận đi. Khưu chủ nhiệm trong lòng nghĩ đến, ngài bác sĩ gây mê, là trong truyền thuyết lão hả? Ừ, Trịnh Nhân trả lời rất đơn giản, tên đầy đủ tên gì? Ta trở về thì hỏi một chút. Lần sau thuốc mê họp hàng năm thời điểm, nói gì cũng phải tìm vị này lão hạ ăn bữa cơm thân cận một chút. Khưu chủ nhiệm cười ha hả nói, nhưng mà có lòng tốt ném ra. Ông chủ Trịnh nhưng không trả lời. Khưu chủ nhiệm trong lòng có chút hàn. Mình cũng cầm tư thái bày đến ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh chuyên nghiệp bác sĩ gây mê trình độ. Làm sao ông chủ Trịnh không nhận cha đâu? Cái này liền có chút lúng túng. Người phẫu thuật, đóng ngực chờ một chút. Trịnh Nhân bỗng nhiên trầm giọng nói. Tô Vân tựa hồ vậy ở nhìn màn ảnh. Hắn không có oán hận nhà mình lão bản, mà là híp mắt quan sát. Khưu chủ nhiệm ngẩn người một chút. Hắn nhìn một cái tâm điện giám hộ cùng máy hô hấp tất cả loại trị số. Hoàn toàn không thành vấn đề à. Trên bàn mổ Tần bác sĩ đang cùng y tá dụng cụ cười nói. Lái xe khó chịu, chỉ là dùng này tới thư giãn khẩn trương tinh thần áp lực. Có lẽ có thể để cho xương lên đôi nửa người dưới tĩnh mạch chảy trở về tốc độ nhanh một chút vậy nói. Không chừng, chớ đóng ngực, Tô Vân đứng lên nói. Mở ra, gì, Tần bác sĩ và Khưu chủ nhiệm cũng ngẩn người một chút. Đang vặn dây thép tư chủ nhiệm ngẩng đầu, nón vô khuẩn lên ghim một cái màu trắng vô khuẩn vải xô cái. Vải xô cái đã bị mồ hôi đánh thấu. Hắn nghi ngờ nhìn một cái tâm điện giám hộ, lại nghi ngờ nhìn một cái Trịnh Nhân và Tô Vân. Sau đó cúi đầu, tiếp tục vặn dây thép, để cho người chưa đóng ngực. Không đặc biệt nghe được à, Tô Vân trách mắng. Tình huống có chút khẩn cấp. Hắn nói lời đã bắt đầu dơ bẩn. Tư chủ nhiệm ngẩng đầu, không có xem Tô Vân, mà là lạnh lùng nhìn Khưu chủ nhiệm, nói, Khưu chủ nhiệm, quản tới thăm viếng bác sĩ, ở trong phòng giải phẫu hùng hùng hổ hổ, xem hình dáng gì, vị này chủ nhiệm, lần nữa mở ra, lại liếc mắt nhìn, Trịnh Nhân nói, tâm điện kỳ sóng và động mạch cổ tay áp lực đường cong sóng không giống in. Cân nhắc có thể có vấn đề. Hắn nói chuyện rất chậm, không có nhấn mạnh tính giọng, nhưng mà chữ bên trong hành gian lộ ra một cổ tử không cho phép nghi ngờ mùi vị. Tựa như, phòng giải phẫu là nhà hắn mở như nhau. Ai không trung thực liền đem ai cho đuổi ra ngoài. Ếch, Khưu chủ nhiệm sững sốt một chút. Tâm điện kỳ sóng và động mạch cổ tay áp lực đường cong sóng không giống in. Nơi nào không giống in? Tâm điện kỳ sóng là hốc tính tâm luật. Không có vấn đề, động mạch cổ tay áp lực đường cong tựa hồ vậy khá tốt. Tư chủ nhiệm lại một lần nữa xác định các hạng trị số ổn định. Hắn căm tức nhìn Tô Vân, trách mắng, ngươi là người phẫu thuật, vẫn là ta là người phẫu thuật. Ngươi sao như vậy có thể đâu? Lão bản nghiêu bức không nghiêu bức. Không chả là có thể có chuyên nghiệp bác sĩ gây mê. Tô Vân khinh bỉ nói. Bắt chặt mở ra liếc mắt nhìn. Một lát may hoàn ra lại mở. Phiền toái hơn. Vị này, Trịnh Nhân nghi ngờ một chút. Tư chủ nhiệm, Khưu chủ nhiệm mồ hôi lạnh đều xuống. Hắn không hiểu ông chủ Trịnh mới vừa còn ôn hòa như xuân như gió. Toàn bộ trong phòng giải phẫu 5 tháng yên tĩnh tốt. Làm sao bỗng nhiên lúc này liền bạo khởi làm khó dễ đây? Là muốn lộ vẻ báo một chút cảm giác tồn tại sao? Cũng không thể à, muốn biểu hiện cảm giác tồn tại. ông chủ Trịnh có vô số thủ đoạn, thủ pháp, chưa đến nỗi ở trong phòng giải phẫu cầm người bệnh làm trò đùa. Mặc dù không có thể chết người, nhưng dẫu sao trì hoãn giải phẫu lúc trình vậy không là. Tư chủ nhiệm, cân nhắc nhân công múi tạp đốn, mở ra liếc mắt nhìn, trễ nữa liền không còn kịp rồi. Trịnh Nhân trầm giọng nói, ngươi ai à ngươi, tư chủ nhiệm không cao hứng nói, giải phẫu là ta làm, ta trong lòng hiểu rõ, ngươi cái từ bên ngoài đến thăm viếng bác sĩ gây mê. Ở chỗ này tất tất, tư chủ nhiệm, đây là ông chủ Trịnh, khưu chủ nhiệm vậy bất chấp gì khác, lập tức dừng lại tư chủ nhiệm mà nói, trực tiếp nói, ông chủ Trịnh, cái nào? 912 vị kia, khưu chủ nhiệm trong lòng mê mang, nhưng vẫn là bắt chặt thời gian trấn an mọi người tại đây. Tư chủ nhiệm ngây ngẩn, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/tay-noi-mang-noi-cuang-noi-sang-noi-cuien-noi-kiep- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.